Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, bốn môn, thần dưới chân núi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bọn họ đều vút mắt, cảm giác mình hoa mắt, đặc biệt khổng tộc mấy cái đại nhân vật lẫn nhau đối diện. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ, như vậy liền lên đi tới. Không là cuối cùng một trượng trở ngại 99% tu sĩ à. Hiếm thấy đồn đại sai lầm. Khổng Huyền đều đứng lên. Đầy mặt vẻ kinh hãi. Không nhịn được nói. Hắn dĩ nhiên đi tới. Sao có thể có chuyện đó. Tuy rằng sự thực liền bãi tại bọn họ trước mắt. Thế nhưng bọn họ vẫn là khó có thể tin. Bởi vì thành công leo lên ngọn thần sơn này người. Bài bài đầu ngón tay đều có thể mấy rõ a. Liền như vậy một cái hung hăng càn quấy, vung tiền như rác thiếu niên, dĩ nhiên có bản lĩnh leo lên. Bọn họ cũng giống như là gặp ma. Khổng Tiễn run giọng nói, hắn đến cùng là ai? Làm sao sẽ đi lên? Lẽ nào hắn là ngoại giới thiếu niên chí tôn hay sao? Thái cụ sắc mặt biến ảo không ngừng. Đối phương có thể leo lên, điều này nói rõ tiềm năng đủ để nghịch thiên. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói cái này Trương Lăng đến cùng là cái gì lai lịch. Bọn họ đều chấn động, có một loại lật đổ tư duy xu thế. Đặc biệt Khổng Lệ phi thường kích động, cảm giác thiếu niên này quá khủng bố, trực tiếp liền lên đỉnh. Nhất định phải không tiếc đánh đổi lôi kéo hắn. Khổng tộc đại nhân vật gầm thét nói, chúng ta khổng tộc mấy vị tuyệt đại minh châu có thể để cho hắn chọn. Không sai, người này tiềm năng vô cùng, thân thể đáng sợ như thế, ý chí kiên cố như vậy, tương lai thành tựu vô cùng lớn, hơn nữa bồi dưỡng có thể chứng chí tôn sức chiến đấu. Khổng tộc đại nhân vật đều phi thường kích động. Thánh vực tuy rằng kỳ tài vô số, thế nhưng có thể có đồng cấp chí tôn sức chiến đấu người đã ít lại càng ít. Mà có thể lôi kéo một vị loại này tuyệt đại nhân kiệt, quả thực là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Khổng Huyền sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nói ra, nếu là khổng tước không tạo phản là tốt rồi. Lấy tướng mạo của nàng, lôi kéo cái này Trương Lăng đầy đủ. Khổng tộc mấy cái đại nhân vật sắc mặt rất khó coi. Bọn họ trước đây phi thường xem trọng khổng tước, thiên phú kỳ cao. Nếu như hiện tại nàng vẫn còn, vậy thì là khổng tộc thiên chi kiêu nữ. Không đề cập tới nàng, tên phản đồ này cũng không sống nổi mấy ngày. Các ngươi nghĩ biện pháp điều tra một chút Trương Lăng lai lịch. Đang thăm dò hắn ý tứ. Nếu là hắn có thể đi vào ta khổng tộc, thánh chiến ngày tất nhiên là khổng minh to lớn nhất cánh tay. Khổng tộc một đám đại nhân vật đều đang bàn luận. Người xung quanh cũng đang bàn luận. Đều cảm giác thiếu niên này rất đáng sợ. Tương lai sẽ ở thánh vực xông vào rất lớn tên tuổi. Ta phỏng chừng Trương Lăng đạo huynh bị thương rất nặng, e sợ cần gần nửa ngày mới có thể xuống. Lần này tham gia Khổng Lệ hôn lễ người có rất nhiều các đại tộc kỳ tài, bọn họ đều dục giả dục dịch, rất muốn lôi kéo thiếu niên này. Ánh mắt đều tập trung tại ngồi xếp bằng ở thần sơn trên đỉnh ngọn núi cái bóng trên. Khổng tộc tộc địa tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở đây điều tức một hồi, cảm giác ngoại thương khá hơn nhiều. Hắn không dám có chút do dự, phải nhanh một chút tìm hiểu tượng đá bí mật mới có thể. Bằng không sẽ khiến cho người ngoài hoài nghi, thân thể của hắn trong cơ thể tinh lực ở cuồn cuộn. Thể phách cường thịnh, hắn điên cuồng dẫn ra cái tượng đá này. Hy vọng trong này ẩn giấu bát môn độn giáp đệ nhị môn. Dẫn ra một hồi, Đạo Lăng nội tâm lòng như lửa đốt. Lẽ nào không là ta dẫn ra cổ tông tượng đá rất nhanh sẽ có thể nhận ra được bát môn độn giáp phương pháp tu hành. Nhưng là cái tượng đá này tại sao không có? Đạo Lăng phi thường tiếc hận. Đây chính là một môn cao cấp nhất thể thuật. Nếu như có thể được đệ nhị môn, hắn lá bài tẩy sẽ tăng vọt một đoạn. Ngay ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Đạo Lăng chân mày cau lại. Hắn tự lẩm bẩm, có lẽ con đường của ta không đúng. Ngọn thần sơn này đã có người bò lên. Nhất định sẽ có người phát hiện tượng đá bí mật. Nhưng là cái tượng đá này vẫn không người mở ra. Có lẽ cần muốn cái gì phương pháp đặc thù. Đạo Lăng nắm đấm đều ở nắm chặt. Hắn cả người năng lượng ở vận chuyển. Sức mạnh đất trời đang vạn vẹo. Bát môn độn giáp bị hắn lặng yên mở ra. Làm mở ra trong nháy mắt. Trong mắt của hắn bên trong tránh ra vẻ kích động. Hắn cảm giác được cái tượng đá này chấn động một chút. Cái tượng đá này ở cùng thân thể của hắn cộng hưởng. Đột nhiên cảm ứng một cái. Đạo Lăng cánh tay đều run rẩy. Bởi vì trong cái tượng đá này mặt không là ẩn giấu một cái môn. Mà là đầy đủ ba cái môn. Vậy thì là nói. Đạo Lăng đã chiếm được bát môn độn giáp bốn cái cửa mở ra phương pháp. Cái môn này cao cấp nhất thể thuật. Hắn đã chiếm được một nửa. Đạo Lăng cuồng đè xuống nội tâm kích động, bình phục tâm tình của chính mình. Hắn hiện tại cần chính là thực lực. Thực lực. Khổng Minh đứng ở đằng xa trên một ngọn núi, trong mắt của hắn lạnh lạnh. Hắn ở nhìn cái tượng đá này. Hắn cảm giác cái tượng đá này tựa hồ có hơi biến hóa. Thế nhưng hắn nói không được. Khổng Minh nghĩ chăm chú quan sát một chút. Bên cạnh Đoan Mộc Trường Thanh đang cười hỏi dò một ít khổng tộc sự tình. Khổng Minh tự nhiên toàn tâm toàn ý đối đáp. Cũng tượng đá sự tình cũng quên. Thần Sơn lòng bàn chân người đều không có gấp. Bọn họ cũng đều biết Đạo Lăng thương thế rất nặng. Cần chữa thương một quãng thời gian mới có thể xuống. Đều nhanh ban đêm thời điểm. Có người ở cau mày, cảm giác hắn ngồi xếp bằng khôi phục thời gian cũng quá dài. Nơi này nhưng là có không ít người đang chờ hắn. Các ngươi mau nhìn, Trương Lăng xuống, có chút vui vẻ nói. Khổng tộc mấy cái đại nhân vật cũng mở mắt ra. Một người mở miệng nói. Khổng Huyền, vừa nãy ngươi cứu hắn một lần. Ngươi ra tay là lựa chọn tốt nhất. Liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Hắn có yêu cầu gì ta sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Khổng Huyền gật đầu. Đi lên liền đem ngoại tộc người đẩy ra. Bốn phía trong lòng người lẫm liệt. Cảm giác thấy hơi không ổn. Khổng tộc là muốn tiên hạ thủ vi cường A. Đoan Mộc Chí Văn không có phản ứng hắn. Chạy lên đi đưa tới một đống bảo vật. Đạo Lăng mặt không hề cảm xúc đỡ lấy, tựa hồ đối với những thứ đồ này không lọt mắt đến. Đồng thời Đoan Mộc Chí Văn thấp giọng nói, cái kia khổng tước ở khổng tộc một tòa màu đen trong cung điện. Có người nói không mấy ngày tuổi thọ, Đạo Lăng đi xuống mặt lúc đi, bước chân đều là khẽ run lên, khuôn mặt hắn không thấy rõ vẻ mặt gì. Chính là nhưng là bạo phát một loại khủng bố sát khí. Hai năm, quả đấm của hắn nắm chặt. Ròng rã hai năm, Đạo Lăng ngực đau buồn. Kém chút ngửa mặt lên trời gào thét. Thế nhưng hắn nhịn xuống. Hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Ha ha, tiểu hữu mới đến. Chúng ta khổng tộc vẫn không có cực kỳ khoản đãi. Nhanh đi theo ta. Lão phu tự mình mang ngươi đến khổng tộc tộc địa đi một vòng. Khổng Huyền cười đi tới. Điểm hướng về một tòa núi thần nói. Chúng ta trong tộc có một tòa núi thần. Đều là chiêu đãi khách quý dùng. Tiểu hữu xin mời. Hôm nay ta muốn một tận tình địa chủ tiền bối khách khí. Vừa nãy ngài xuất thủ cứu giúp. Tại hạ vẫn không có báo đáp. Đạo Lăng hít sâu một cái. Cười cợt, Ai, một điểm việc nhỏ, không đáng gì. Khổng Huyền cười to, mang theo đạo lăng hướng về khổng tộc nơi sâu xa đi đến. Càng là đi vào bên trong, đạo lăng càng ngày càng cảm giác khổng tộc sâu không lường được. Trong này quá to lớn, cung điện vô số, núi thần từng tòa, thậm chí trên vòm trời còn lơ lửng một cái cổ xưa cung điện. Phía trước tòa này núi thần xuyên thẳng trên không, ở trong tầng mây như ẩn như hiện, ngọn núi mịt mờ tinh khí, dáng lành hừng hực, như là một tòa đạo gia thánh địa. Không phải chuyện nhỏ, tiểu hữu xem nơi đây làm sao? Khổng Huyền nhìn hắn hỏi, đạo lăng phi thường hài lòng nói, là cái tu hành địa phương tốt, năng lượng dồi dào, phía dưới còn có một cái long mạch. Ồ, Khổng Huyền đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn nói ra, tiểu hữu thật tinh tường, phía dưới này nhưng có một cái cực phẩm long mạch, ở chúng ta khổng tộc cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Chỉ có bộ tộc ta Khổng Minh mới có tư cách chiếm cứ loại này thánh địa tu hành. Ha ha, vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Đạo lăng cười to. Cùng hắn suy đoán gần như, thánh vực long mạch khẳng định rất nhiều. Hơn nữa phẩm chất kỳ cao, cực phẩm long mạch ở huyền vực chỉ tồn tại ở sách cổ trên. Tiểu hữu nếu là không ngại, có thể thỏa thích ở đây ở lại. Khổng Huyền trên mặt tươi cười. Lúc này bọn họ đi tới một cái điện nội. Bên trong đã có 2 cái dung mạo tú lệ thiếu nữ thao túng một cái linh trà. Vậy ta còn thật không khách khí. Lần này nhập thế tu hành, vẫn đúng là cần một cái nơi đến tốt đẹp. Nơi này còn có thể miễn cưỡng tạm tạm mani. Đạo lăng tùy ý nói rằng. Tạm tạm, Khổng Huyền mặt có chút hắc, đây chính là một cái cực phẩm long mạch, ngươi còn muốn thật tốt, chẳng lẽ còn muốn vương phẩm hay sao? Đúng rồi, tiểu hữu một thân một mình đến đây à, không có đạo lữ tùy tùng. Khổng Huyền thăm dò nói rằng, này còn thật không có. Đạo lăng lắc lắc đầu. Khổng Huyền nội tâm sắc mặt vui mừng càng tăng lên một phần. Hắn cười nói, chúng ta tu hành vốn là nghịch thiên, hơn nữa khô khan vô vị, có thể nào không có mỹ nữ bồi bạn tả hữu. Không biết ngươi cảm giác ta khổng tộc làm sao, ngươi xem bộ tộc ta khổng lệ gần xuất giá, có thể ở chúng ta khổng tộc dung mạo vượt qua khổng lệ nhưng là còn có vài vị. Đều là ta khổng tộc tuyệt đại minh châu A, khổng lệ A. Đạo lăng vô cùng khó xử. Ấp úng nói, ai nha, cái này không thích hợp chứ. Kỳ thực cái này, ta không thèm để ý. Khổng Huyền sừng sốt, sắc mặt hắc đáng sợ, kém chút sụi xuống. Ngươi không để ý, này cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Nhân gia lập tức liền muốn động phòng. Lẽ nào ngươi còn muốn đổi khách làm chủ hay sao? Hết chương.